Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2800, Trở Thành Cường Giả. Người đăng, HGSOZIMOZC. A, nhanh như vậy. Vì cái gì nhanh như vậy lại sinh ra ách thú? Không phải, nhanh như vậy. Lý Tứ nói, gần nhất nhảy vãng sinh trì linh hồn nhiều một cách đặc biệt. Hơn nữa bên cạnh hoa, mùi thơm phá lệ nồng đậm. Linh hồn chen chúc nhảy đi xuống. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Vãng sinh trì vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là luân hồi thế giới khuyết thiếu linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng, cho nên vãng sinh trì không có cách, chỉ có thể dùng loại phương pháp này nhiều dẫn dụ linh hồn nhảy đi xuống. Liền xem như nàng ngửi thấy này một cỗ hương hoa, trong lòng đều bay ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhảy đi xuống liền có thể nhận được hạnh phúc. Mấy nữ tử nhìn thấy một cái khô lâu cùng Ninh Thư biết nói chuyện, nhịn không được lộ ra sợ hãi biểu tình. Thật sự là một cái biết nói chuyện khô lâu. Tương đương có xung kích tính. Này đó nữ tử đều đến từ bình thường thế giới. Nhìn thấy như vậy kỳ quái sự tình, không có thét lên đã rất khắc chế. Ninh Thư kiểm tra một hồi luân hồi thế giới. Quả nhiên phát hiện có một cái tiểu phao phao thế giới ra đời. Vãng sinh trì có điểm cung ứng không được. Cần càng nhiều linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực làm sao tới? Đương nhiên là theo linh hồn trên người nhận. Được, người nhìn cho thật kỹ là được. Còn lại để ta giải quyết. Nghĩ đến lại muốn sinh ra vừa dơ vừa thúi ô nhiễm vật. Ninh Thư cảm thấy chính mình phảng phất đều ngửi thấy mùi thối. Được, Lý Tứ gật gật đầu. Ninh Thư quay đầu đối mấy người nói. Nhảy đi xuống, các ngươi sẽ quên chuyện cũ trước kia, có thể một lần nữa luân hồi, bắt đầu nhân sinh mới. Thật sao? Thật có thể không? Ninh Thư chỉ vào hướng vãng sinh trì nhảy đi xuống linh hồn. Đủ loại, có người, có động vật, thậm chí có côn trùng linh hồn. Nhảy vào bên trong, tất nhiên có thể, nhưng là Ninh Thư không có nói rõ sẽ rút ra một bộ phận linh hồn chi lực, có nhảy hay không xem tự mình lựa chọn. Vãng sinh trì là sẽ không làm không? Công, huống hồ loại bỏ ra đến độc tố sẽ còn sinh ra ách thú. Mấy nữ tử do dự một chút, lại cắn cắn miệng môi, quyết tâm nhảy xuống, rất nhanh liền không có thân ảnh, đều nhảy xuống, ngoại trừ Hòa Thanh. Hòa Thanh cách vãng sinh chỉ đứng được có điểm xa, cũng không tính nhảy đi xuống. Ta không nghĩ nhảy đi xuống, ta không nghĩ có đời sau. Người có thể nói cho ta đời sau là cái gì? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Cái này tự có định đoạt. Ta làm sao biết? Này muốn nhìn ngươi bị vãng sinh trì tước đoạt linh hồn sau. Linh hồn cường độ, quyết định ngươi trở thành cái gì? Liền này nữ nhân linh hồn cường độ, bị vãng sinh trì rút đi một bộ phận sau. Chậc chậc, muốn trở thành người tỷ lệ rất thấp. Coi như trở thành người, cũng đoán chừng là cùng khổ thất vọng mệnh. Bởi vì muốn trở thành người trong sạch tử tôn, nhất định phải có cái này mệnh. Linh hồn cường độ đầy đủ, còn muốn có một chút xíu khí vận mới có thể chịu được từ nhỏ đã hưởng thụ phú quý vận mệnh. Tóm lại rất công bằng. Ninh Thư nói làm Hòa Thanh càng không muốn nhảy xuống. Không có cam đoan kiếp sau có ý nghĩa gì? Vạn nhất về sau không phải một cái sinh vật có trí khôn, mệnh bất do kỳ có làm được cái gì? Tại bị cầm tù mấy ngày này trong vô lực cảm giác đã nếm đủ chưa? Ninh Thư nhịn không được che mũi. Hỏi, ngươi có hay không ngửi được một cỗ mùi thối? Ngọa tào, vãng sinh trì phát ra như vậy hôi thối. Cái kia không phải đo lọt đi. Hòa Thanh hít mũi một cái. Ta ngửi thấy. Ninh Thư lấy cực nhanh tốc độ lui lại. Một cái chớp mắt liền rời rất xa. Hòa Thanh quay đầu, phát hiện người đều không còn bên cạnh. Lại vừa nhìn, cách xa, xa, nhịn không được hướng Ninh Thư chạy tới. Ninh Thư ném hai hạt công đức hạt cho Lý Tứ. Ngươi nhìn, ta đi một chút liền. Trở lại, Lý Tứ tiếp tục cầm công đức hạt, ném ở trong miệng, két băng nhai đậu. Tầm đồng dạng, Ta, ngươi chuyện sau này hãy nói. Ninh Thư lóe lên người đã không thấy tăm hơi. Hòa Thanh nhìn lại ghen tị lại thất vọng. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Tìm được, Phủ Quân, hướng hắn mượn xương cốt. Vừa nhìn thấy Phủ Quân ảnh chân dung, là một đóa màu đen hoa. Liền nghĩ đến, Tham Lang nói, kéo ba ba là hình người. Loại này hình dạng ba ba, lôi kéo hẳn là khó chịu a. Không xé rách sao? Ninh Thư không cách nào khống chế chính mình não động. Phủ Quân đoán chừng là phiền. Cho thủ hạ xương cốt quân một thủ lĩnh số tài. Khoản, làm nàng trực tiếp cùng những người này liên hệ. Không nên quấy rầy. Hắn, đoán chừng tỉnh thời gian trồng hoa đâu. Ninh Thư dựa theo cái này số tài khoản tìm được xương cốt đại lão. Nhưng là, xin thêm bạn tốt hai lần đều không có thông qua. Những này xương cốt rất ngạo nha. Không nghĩ tới Khô Lâu đại quân đều có nói chuyện phiếm hệ thống. Cái này nói chuyện phiếm hệ thống là cỡ nào khổng lồ nha. Xương cốt, quân đội, nhiệm vụ người, nhiều người như vậy liên hệ, đều không, gặp cái này nói chuyện phiếm hệ thống lác, cũng là nghiêu xoa. Ninh Thư tại xin ghi chú thượng viết lên ta là mỹ nữ, làm cho người ta giờ khóc giờ cười là. Lần này thông qua tới, phủ quân thủ hạ xương cốt đại lão đều không đứng đắn. Những này xương cốt thật, còn có thể cứu sao? Phủ quân mỗi ngày giả bộ dạng chó hình người. Thân sĩ quý khí. Kết quả người. Bên cạnh không có chút nào ra sức. Đem hắn thực chất đều sốc. Ninh Thư trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Xin mượn mấy cái Khô Lâu. Chờ luân hồi. Thế giới sự tình giải quyết. Liền trả lại. Bên kia không biết có phải hay không là bởi vì mỹ nữ nguyên nhân. Rất sàng. Khoái đáp ứng. Hỏi Ninh Thư mượn mấy cái. Nhiều mượn mấy cái cũng là có thể. Ninh Thư. Nhiều mượn mấy cái nàng cấp không nổi thù lao nha. Ninh Thư nói muốn 4 cái là được rồi. Vẫn là lần trước 4 cái là được. Hợp, tác qua, lẫn nhau quen thuộc. Cũng quen thuộc bên này thế giới tình huống. Bên kia cực lực chào hàng. Ba lạp nói lần này ách thú nói không chừng. Rất lớn, nhiều cần mấy cái xương cốt. Nhiều muốn mấy cái để phòng vạn nhất. Ninh Thư, vì cái gì nhiệt tình như vậy? Nhất định phải hướng nàng nơi này nhét người. Cũng không phải là vì mấy hạt. Công đức hạt thù lao đi. Ninh Thư không biết là. Ninh Thư cái này bạo lực mỹ nữ tại xương cốt bên. Trong, coi là tài đại khí thô người. Vì mỹ nữ, vì công đức hạt, nói cái gì đều phải đến một chuyến. Dễ dàng, ra cái kém quả thực bổng bổng đát. Ninh Thư nghĩ nghĩ lại tăng thêm 2 cái Khô Lâu. Dù sao nàng là tân thủ. Lo. Trước khỏi họa. Chỉ là nhiều hơn 10 mấy hạt công đức sự tình. Cùng luân hồi thế giới so sánh. Những này công đức hạt không đáng kể chút nào. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lại nói. Ninh Thư còn nghĩ làm theo những này lão luyện Khô Lâu trong miệng. Nhận được một ít ách thú nhược điểm. Phương thức công kích. Đây đều là kinh nghiệm quý báu. Làm Lý Tứ học, đem Lý Tứ bồi dưỡng được đến rồi. Đến lúc đó liền thiếu đi thuê một cái Khô Lâu, tiết kiệm đến công đức hạt đều cho Lý Tứ. Dù sao Lý Tứ là người trong nhà, tóm lại muốn bồi dưỡng mình người. Luôn là theo nhà khác chuyển vận không tốt. Rất nhanh 6 cái Khô Lâu liền đưa tới. Vẫn là đưa đến nàng hệ thống không? Gian bên trong. Vốn dĩ không lớn hệ thống không gian. Một chút nhiều 6 cái Khô Lâu. Đặc biệt, chen chúc. A, chúng ta là đi vào mỹ nữ khuê phòng sao? A, mỹ nữ phòng thơm quá. A, mỹ nữ lại là nuôi cá. Còn có hoa tươi. A, Ninh Thư nhịn không được móc móc lỗ tai. Bên tai có vô số con vịt oa oa oa. Gọi, hết chương.